Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, đệ 1474 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 82, sao Long Trục Thiên mang theo ái giận ngữ khí nói, nghe được hắn nói ngốc nữu cái này xưng hô. Dương Tử Mi cảm giác tâm thần nhộn nhạo một chút, gương mặt tưởng đỏ, ri sở mang đến tiểu nhạc đệm, thực mau liền tan thành mây khói. Nàng duỗi tay vừa định đi ôm hắn eo, cùng hắn thân thiết một phen. Ai biết, đột nhiên một cái thật dài lưỡi rắn từ hắn túi quần duỗi ra tới. A, Dương Tử Mi bị này đột nhiên sợ tới mức kêu lên chói tai một chút. Văng ra một bên, Tuyết Hồ, Tiểu Thiên, Sadako, Gợn Sóng, Quan Phong, Long Truy Nguyệt phân biệt từ bất đồng địa phương vọt lại đây. Vây gần bọn họ bên người, tỉ tỉ, phát sinh sự tình gì? Tiểu Thiên nôn nóng dò hỏi, nhìn đến chính mình này một tiếng kêu sợ hãi đưa tới như vậy nhiều người phản ứng. Dương Tử Mi có chút hổ thẹn mà lắc đầu. Không có việc gì, bị cái kia tiểu kim xà dọa tới rồi, đại gia ánh mắt nhìn về phía Long Trục Thiên túi quần. Chỉ thấy kia người khởi xướng tiểu kim xà đang ở giảo hoạt mà chiều đại gia phun đầu lưỡi. Kia tế phùng giống nhau đôi mắt, một bộ ngây thơ, cười như không cười bộ dáng. Dương Tử Mi phiên nó một cái xem thường, nó đột nhiên chiều Dương Tử Mi le lưỡi. Kia đầu lưỡi lập tức có thể duỗi trường kỷ mễ, thẳng tới Dương Tử Mi thể diện. Dương Tử Mi sợ tới mức lại lần nữa một cái lột ngược ra sau. Trốn tránh khai nó kia ghê tởm tam xoa đầu lưỡi. Cứ việc nó là kim sắc, thoạt nhìn cũng không tà ác. Nhưng là trời sinh đối xà có mâu thuẫn cảm xúc Dương Tử Mi. Vẫn là vô pháp đi ái nó. Tiểu kim xà đem đầu lưỡi chuyển rời đến Tiểu Thiên bên kia. Tiểu Thiên nhưng thật ra một chút không sợ hãi. Vươn tay nhỏ chụp đánh nó kia thật dày đầu lưỡi. Cảm giác thực hảo chơi. Gợn Sóng thấy, cũng gia nhập trận doanh bên trong. Thực mau, một cái tiểu hài tử, một con hồ ly, một cái kim xà liền lăn lộn ở bên nhau chơi đùa. Xem đến Dương Tử Mi đám người lắc đầu, phát hiện không có việc gì, cũng liền từng người tan đi. Tiểu kim xà còn ở cùng Gợn Sóng Tiểu Thiên chơi. Dương Tử Mi cũng liền lại lần nữa nhân cơ hội ôm Long Trục Thiên vòng eo. Có điểm ủy khuất nói, ngươi về sau đều phải tùy thân mang theo cái kia tiểu kim xà. Thật đúng là chuyện phiền toái, nàng sợ về sau cùng Long Trục Thiên thân thiết. Tỉ như hôn môi thời điểm, kia nghịch ngợm tiểu kim xà sẽ đột nhiên vươn nó đầu lưỡi tới véo cùng một chút. Nói vậy, cái gì hứng thú đều không có. Nếu Long Trục Thiên cũng có một cái nhẫn chữ vật hoàn, có thể đem này tiểu kim xà cất giữ lên vậy là tốt rồi. Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy Quan Phong hưng phấn đi tới. Trục Thiên, Tiểu Mi, có tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt? Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn hắn lúc kinh lúc giống bộ dáng. Ngươi cái kia tiểu kim xà đâu? Quan Phong trên dưới đánh giá Long Trục Thiên dò hỏi. Ở bên kia cùng Tiểu Thiên Gợn Sóng chơi đâu? Quan sư phụ ngươi không sợ tiểu kim xà đem đôi mắt của ngươi hoảng hạt. Dương Tử Mi trêu ghẹo nói, này ta trước mặc kệ, ta chỉ nghĩ nói cho Trục Thiên, ngươi có thể cùng tiểu kim xà kết thành khế ước, làm nó trực tiếp bám vào trong cơ thể ngươi, chờ đến ngươi triệu hoán, nó mới ra tới. Quan Phong lược hiện hưng phấn nói, hơn nữa ta cũng tìm được rồi khế ước phương pháp. Dương Tử Mi không khỏi lại nghĩ đến cùng Sadako cái kia lấy máu khế ước. Bởi vì cái này lấy máu khế ước, liền tính đối xa đa cô có lại nhiều nghi kỵ, nàng không thể không cùng nàng cột vào cùng nhau cùng sống chết. Đem chính mình sinh mệnh cùng một cái khác sinh mệnh cột vào cùng nhau là phi thường không tự do sự tình. Bởi vậy, nàng siêu cấp phản cảm khế ước, một chút đều không muốn Long Trục Thiên cùng Tiểu Kim Xà khế ước. Vạn nhất Quan Phong đem khế ước tính sai, làm cho Long Trục Thiên biến thành xà giống nhau, kia quả thực liền không xong. Vì thế, nàng trực tiếp lắc đầu. Quan sư phụ, cái này không cần phải, ngươi vẫn là đi vội ngươi huyết thanh đi. Tiểu mi cùng Tiểu Kim Xà cái loại này linh vật khế ước chính là có rất nhiều chỗ tốt, ngươi đừng vội phản đối. Quan Phong có điểm nôn nóng nói. Sao sao sao, hết chương.